Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, còn thế nào lẫn vào. Cô Phi Yến đứng ở tửu điếm cửa chính, bắt đầu tìm kiếm đủ loại lý do giải thích Tĩnh Vương động cơ, lâm vào thiên nhân giao chiến trạng thái. Từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng nàng, lần này nhất định không thuyết phục được bản thân. Nàng không nhớ ra được Tĩnh Vương Điện Hạ trước đó phải chăng cũng ở đây việc nhỏ bên trên như thế quan tâm mà chiếu cố qua bản thân. Mà chính nàng không lưu tâm đến, nàng chỉ biết là Tĩnh Vương Điện Hạ đối với nàng một mực có ngoại lệ, một mực chiếu cố rất nhiều, mà cái kia đều là đang đại sự bên trên. Nói đến ngay thẳng một chút, cái kia đều có mục tiêu, không phải bản tâm bản ý. Thí dụ như nàng có thể giúp hắn bắt được mật thám, có thể cứu Trình Diệc Phi, hắn tất nhiên là muốn hộ nàng. Nàng tại Tĩnh Vương phủ người hầu, xem như hắn danh nghĩa người hầu, hắn tất nhiên là muốn hộ nàng. Mà giống hôm nay loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng không để ý gì tới. Từ như vậy, chiếu cố như vậy nàng nha, hắn lại giơ lên tay giúp nàng chống đỡ, lại là để cho nàng dựa vào trên vai đi ngủ, lại là âm thầm đợi nàng tỉnh. Như thế quan tâm, chút điểm này cũng không giống hắn tính tình, càng không giống hắn diễn xuất. Như vậy cao cao tại thượng Tĩnh Vương Điện Hạ, như vậy thanh lãnh bạc tình, Tĩnh Vương Điện Hạ làm sao có thể vô duyên vô cớ cho nữ nhân loại này ưu đãi. Trừ bỏ Hàn Ngu Nhi cái kia đóa tín vật đính ước bên ngoài, nàng liền không có gặp qua hắn đối với nữ nhân nào là bản tâm bản ý mà ưu đãi. Ngoại lệ, cô Phi Yến càng nghĩ càng bất an, thậm chí có chút không biết làm sao có thể được kính ngưỡng người thân lai. Đó là hạnh phúc dường nào sự tình nha. Nàng vốn nên thụ sủng nhược kinh, kinh hỉ, thế nhưng là nàng lại là kinh hãi, cùng vô phương ứng đối. Làm sao bây giờ, nàng còn thế nào tại Thiên Viêm hảo hảo mà lẫn vào nha? Làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không biết. Tĩnh Vương Điện Hạ nên hẳn tạm thời cũng sẽ không xảy ra chuyện gì tới. Đi, dù sao, hắn tính tình cùng Trình Diệc Phi người kia là không giống nhau. Dù sao, hắn còn kiêng kỵ Thiên Vũ Hoàng Đế, có lẽ hắn ưa thích cũng liền chỉ là ưa thích mà thôi. Dù sao hắn nghĩ cưới hồi phủ đi là Hàn Ngu Nhi. Cô Phi Yến đắm chìm trong kịch liệt thiên nhân giao chiến bên trong. Lúc này bỗng nhiên có người đập nàng phía sau lưng, nàng giật nảy mình quay đầu nhìn, lại phát hiện là Tần Mặc. Kỳ thật Tần Mặc đã nàng ở sau lưng đứng nửa ngày, thanh âm hắn trầm thấp bình tĩnh, thậm chí có chút khô khan. Hắn nói, ăn cơm, giờ này khắc này cô Phi Yến hận không thể tìm người đến thảo luận một phen. Thuyết phục bản thân, nàng thấp giọng hỏi, Tần Mặc, người cảm thấy Tĩnh Vương Điện Hạ? Nàng lời đến một nửa liền dừng lại, gia hỏa này liền cơ bản hỉ nộ ái ố đều có chút không trọn vẹn. Nếu không cho hơi lớn kích thích, không cho hắn vẽ tranh, hóa trang, hắn căn bản là không cảm xúc, hắn làm sao sẽ hiểu nhiều như vậy. Nàng điều chỉnh tâm tình, quyết định giả ngu. Cô Phi Yến nhanh chân hướng trong khách sạn đi đến. Tần Mặc hai đầu lông mày lộ ra một chút nghi hoặc cùng mê mang, chỉ là rất nhanh liền lại biến mất, không thấy gì nữa. Hắn nhanh chân đi theo Quân Cửu Thần tại phòng dùng bữa, cô Phi Yến cũng không thấy hắn. Nàng may mắn lấy đợi tại chính mình trong phòng cũng không ra ngoài, thế nhưng là muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm Mang Trọng lại tới mời, nói là tiểu thái tử ngại thuốc đắng không ăn, làm ầm ĩ lấy Tĩnh Vương Điện Hạ để cho nàng đi qua uy. Cô Phi Yến có chút hoài nghi tiểu thái tử, chỉ là nhớ tới hắn Tiêu Chảy Huyên náo dữ như vậy liền lại bỏ đi suy nghĩ. Nhưng là nàng làm đến Tĩnh Vương. Trong phòng, nhìn thấy tiểu thái tử ghé vào trên giường hướng nàng cười trộm. Thời điểm, nàng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng hận không thể tiến lên giáo huấn một phen. Có thể thấy được Tĩnh Vương. Điện hạ ngồi ở một bên đọc qua phong thư. Nàng chỉ có thể coi như thôi. Nàng, ôn nhu không nổi, để cho Mang Trọng đi tìm một chút mật ong đến. Thêm tại, thuốc thang bên trong, đưa cho tiểu thái tử. Thái tử điện hạ, thuốc này không đáng, ngươi nếm thử a. Tiểu thái tử tựa ở trên gối đầu nằm, há hốc miệng dính muốn nàng uy. Cô phi, yến chỉ có thể nhịn, nàng ngay cả ngồi cũng không nghĩ ngồi. Cúi người đến, từng miếng uy. Tiểu thái tử cũng không biết về sau chuyện phát sinh, cũng không biết cô phi. Yến lúc này trong lòng rơi xuống một trận cuồng phong bạo vũ. Hắn thừa cơ, thấp giọng, ta hoàng huynh chính là đau lòng ngươi đi. Cô phi Yến không trả lời, một hơi tiếp theo một hơi mớm thuốc, nhanh đến mức, để cho tiểu thái tử đều không rảnh nói chuyện. Một bát dược lập tức quy sạch, cô phi Yến muốn đi. Tiểu thái tử vội vàng ôm lấy cánh tay nàng, đáng thương, hỏi, cô dược sư, ta buổi tối sẽ còn tiêu chảy sao? Ta sẽ không chết, nha, cô phi Yến thấp giọng, buông tay, tiểu thái tử không thả, cô phi Yến buồn bực, đầu nhập đi ánh mắt cảnh cáo, tiểu thái tử vẫn là không thả. Lúc này, quân cửu thần nhìn lại, lạnh lùng nói, a trạch. Đừng làm rộn, ngươi, nên ngủ. Tiểu thái tử đem cô phi Yến ôm chặt hơn nữa. Hoàng huynh, ta nghĩ cùng cô, dược sư ngủ chung. Quân cửu thần lập tức đưa trong tay phong thư buông xuống. Thanh âm trầm ba, phần, dạy dỗ, ngươi không nhỏ, không được vô lễ. Tiểu thái tử nghe ra được hoàng huynh là chăm chỉ. Hắn lúc này mới hậm hực, buông tay, thầm nói. Quỷ hẹp hòi gì đây? Cô phi Yến suy nghĩ ba chữ này, lại suy nghĩ Tĩnh Vương điện hạ câu kia, ngươi, không nhỏ, nàng tựa hồ hiểu rồi cái gì? Bên tai lập tức nóng lên, nàng quay đầu đụng vào Tĩnh Vương điện hạ cái kia có mấy phần không vui mắt. Ánh sáng, cả người liền không tốt, nàng vội vàng cáo lui, trốn đồng dạng rời, đi. Cô phi Yến không ít tại quân cửu thần trước mặt phạm hoa si. Nàng cái này kinh, sợ bộ dáng, hắn đã thấy rất nhiều, cũng không có để ý. Hắn thậm chí không có ý thức được bản thân hôm nay đối với nàng tốt. Hắn từ trước đến nay cũng là khắc chế, thậm chí cố ý xa lánh. Hắn cũng không hy vọng nàng cùng Tĩnh Vương phủ có quá nhiều liên lụy. Hắn càng ưa thích lấy một thân phận khác cùng nàng ở chung, thậm chí đều mê quyến luyến. Đó là càng chân thật bản thân, mặt đối với cũng là càng chân thật nàng. Ngoan hạ quyết tâm, che giấu thân phận, lại che đậy không đi tình cảm. Mà, không tự biết, thân phận có thể có rất nhiều cái, mặt nạ có thể có rất nhiều tấm. Tâm, lại, cuối cùng chỉ có một khỏa. Hắn đã phiền não nhiều ngày như vậy, lại như cũ không biết nên cầm nàng làm sao bây giờ. Phải biết, chậm nhất ngày mai buổi sáng, bọn họ sẽ đến Tấn Dương Thành, bỏ mặc một cái mật thám trong cung, lại rất được phụ hoàng tín nhiệm. Tại quân thị, tại thiên viêm cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tiểu thái tử đi tới, nghiêm túc hỏi, hoàng huynh, ta nghe Mai công công nói, ngươi về thành sau liền muốn chuẩn bị cầu hôn sự tình. Quân cửu thần cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn lạnh lùng nói, đi ngủ, những này là đại nhân sự tình. Tiểu thái tử hậm hực, lần trước uống trộm rượu nói lung tung, hắn đã bị huấn qua một lần. Hắn chỉ dám trong bóng tối giở trò xấu, cũng không dám lại công khai thuyết phục. Hắn thầm nói, ta cuối cùng phải biết tẩu tử là ai a. Cũng không biết quân cửu thần có nghe hay không. Hắn lại dạy dỗ một câu, hồi cung sau an phận một chút, nhớ kỹ cách cô dược sư xa một chút. Tiểu thái tử nào biết được nhiều như vậy? Hắn chỉ coi hoàng huynh kiêng kỵ phủ hoàng. Hắn nhẹ gật đầu, hữu khí vô lực nằm xuống lại trên giường đi. Lúc này Mang Trọng vội vã đưa tới một phong mật hàm. Điện hạ, Bách Sở tin tức đến. Bách Sở? Tiểu thái tử nghe danh tự chỉ coi là hoàng huynh đang mưu đồ xử trí Vũ Văn Diệp sự tình, hắn cũng không có để ý. Quân cửu thần do dự một chút, liền cùng Mang Trọng đi ra cửa. Hắn rõ ràng có chút gấp, tìm được yên lặng chỗ an toàn, lập tức mở ra phong thư. Thư này văn kiện ba mươi mấy trang giấy, cùng nói là một phần mật hàm, chẳng bằng nói đây là một phần tư liệu. Bên trong ghi lại Vũ Văn hoàng tộc gần 25 năm qua ra đời tất cả công chúa tài liệu cặn kẽ, bao quát trực hệ nữ nhi dòng chính thứ nữ, chi thứ tất cả nữ nhi, cùng Bách Sở hoàng đế cùng hoàng hậu nhận mấy vị nghĩa nữ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.